Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, 12. Tiếp cận 11 giờ thời điểm, KTV Hoan Sướng sẽ rốt cuộc tan. Làm cả đêm lựa chọn đề. Quách Vân đám người sôi nổi tỏ vẻ đau đầu. Sự thật chứng minh vẫn là thiệt tình lời nói đơn giản nhất. Bọn họ ca hát, thường xuyên cấp 4 đầu khó sướng ca làm người lựa chọn. Còn Hảo đều hữu kinh vô hiểm mà quá quan. Không đụng tới 4 bài hát đều sướng không tới tình huống. Bọn họ ca hát cũng là dựa theo chấm điểm cơ chế tới tính. 4 tuyển 1, sướng xong lúc sau điểm ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên liền tính quá quan. Nhưng là cho điểm hệ thống có điểm mê. Sau khi chấm dứt, Quách Vân lôi kéo Hảo tính tình giả vi thao thao bất tuyệt mà phun tào cái này cho. Điểm hệ thống, vẫn luôn nói 5 phút đồng hồ. Thẳng đến Diệp Tự bọn họ đi trở về khách sạn. Thấy trong đại sảnh đứng không ít người. Nàng mới chưa đã thèm mà nhắm lại miệng. Dẫn đầu đã ở trong đại sảnh chờ đã lâu. Gặp người đã trở lại. Vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Phía trước bá chiếm chỉ có mấy cái sofa thức tỉnh giả đều tự giác đứng lên. Đem chỗ ngồi nhường cho bọn họ. Các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Làm nhiệm vụ vất vả lạp, bọn họ cười hì hì nói. Diệp Tự bọn họ một chút đều không vất vả. Vội vàng lắc đầu cự tuyệt bọn họ hảo ý. Chúng ta vẫn luôn ở KTV bên trong ngồi đâu. Không cần phải thoái vị trí cho chúng ta, vậy được rồi, thấy Diệp Tự bọn họ không phải cậy mạnh. Đại gia cũng liền không khách khí. Cảm thấy có điểm mệt liền tự giác ngồi xuống. Không mệt liền chạm trong chốc lát. Dẫn đầu Kỷ San cho bọn họ một người một ly trà sữa. Uống trước điểm đi, còn có một đội người không trở về. Lại chờ một lát, 11 giờ nửa thời điểm ta làm tiểu lý mang các ngươi đúng giờ xuất phát đi an toàn khu. Dư lại không trở về ta lại ở chỗ này chờ dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. Các ngươi không cần lo lắng, Diệp Tự bọn họ gật gật đầu. Cũng không khách khí, tiếp nhận trà sữa uống lên lên. Là bình thường nhất trà sữa. Cũng không có thêm chân châu dừa quả linh tinh đồ vật. Bất quá hương vị không tồi. Giải khát dùng phi thường hảo xử. Bọn họ này nhóm người ở KTV không phải ca hát chính là nói lời nói. Hồi lâu không có uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. KTV chỉ có rượu. Uống say người đều bị NPC kéo vào trong WC xử lý. Cho nên lại khát cũng không dám uống rượu. Hiện tại có một ly trà sữa giải khát. Quả thực là đưa than ngày tuyết. Dẫn đầu như thế nào biết chúng ta khát? Dương Huyến tò mò hỏi. Kỷ San hơi hơi mỉm cười. Đảo cũng không có kể công. Hệ thống ba ba nói các ngươi ở KTV. Ta tưởng các ngươi khẳng định khát. Đúng rồi. Trong chốc lát chúng ta đi an toàn khu cung cấp ăn khuya. Nếu là đói bụng còn có thể lại ăn một chút gì. Đừng đói bụng ngủ, đại gia tức khắc trước mắt sáng ngời. Cả người đều tươi sống rất nhiều. Ân, Đào Thành cùng Tống Trác không chịu ngồi yên. Thò lại gần cùng dẫn đầu còn có mặt khác trước tới thức tỉnh giả nói chuyện phiếm tìm hiểu tin tức. Thực mau bọn họ phải biết không ít chuyện. Diệp Tự đám người ở bên cạnh cũng nghe thấy. Dẫn đầu, an toàn khu là chỗ nào à? Kỷ San một chút đều không có giấu giếm. An toàn khu liền ở phía trước biên một cái khách sạn. Bên trong có nhà hàng buffet. An toàn khu không thu phí. Không mang đủ tiền người không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, tiệc đứng cũng ăn ngon hoa. 11 giờ nửa còn chưa tới. Cuối cùng một cái tiểu đội cũng đã trở lại. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vô cùng cao hứng mà kết bạn xuất phát. Dẫn đầu nói khai xe tới tốt nhất lái xe qua đi. Nói như vậy vạn nhất ngày mai ở an toàn khu gặp được cái gì trạng huống. Liền có thể lái xe thoát đi. An toàn khu chỉ có ở buổi tối mới an toàn. Buổi sáng 9 giờ lúc sau liền khó nói. Hắc trong đội lái xe lại đây người không ít. Đại gia cộng lại một chút. Hoàn toàn có thể đem dư lại không xe cùng nhau kéo đi. Vì thế thuận tiện tiết kiệm đi an toàn khu trên đường tiêu phí thời gian. Thực mau liền đến mục đích địa. An toàn khu xe vị đủ. Đình hảo xe lúc sau đại gia cùng nhau tiến vào khách sạn. Phía trước Chí Minh khách sạn lớn khác đều hảo. Chính là không có dừng chân. Chỉ có thể ăn cơm. Bằng không khả năng có thể trực tiếp ở tại chỗ đó. Bất quá kia địa phương đã xảy ra không ít quỷ dị sự tình. Khả năng rất nhiều mặt khác thức tỉnh giả cũng không dám trụ chỗ đó. Diệp Tự nhưng thật ra không sao cả. Hắn cùng quỷ quái NPC giao tiếp số lần quá nhiều. Kỳ thật những cái đó quỷ quái cũng là rất đáng yêu. Đem bọn họ coi như thích trò đùa dai dọa người tiểu nghịch ngợm là được. Đi đi đi, đi nhà hàng buffet ăn ngon. Đồng Hạo hứng thú bừng bừng. Đầu tàu gương mẫu chiều nhà hàng buffet đi đến. Vào cửa lúc sau. Người phục vụ lãnh bọn họ ở một bàn ngồi xuống lúc sau. Cũng không đi vội vã. Mà là nói, chúng ta nhà ăn có thể điểm cơm. Trừ bỏ bên cạnh phóng này đó đồ ăn phẩm ở ngoài. Nếu ngài còn muốn ăn khác, cũng có thể điểm ăn đi. Diệp Tự nhìn quanh một vòng. Phát hiện bên này nhà hàng buffet không giống bên ngoài cái loại này hàn thức thịt nướng cái lẩu tự. Giúp mình, nơi này đều là phóng đã làm tốt có sẵn đồ ăn phẩm ni, hắn tò mò hỏi. Có thể điểm cơm, có cái gì có thể điểm? Người phục vụ mắt nhìn thẳng, nghiêm trang mà nói, cái lẩu, nướng BBQ, trên giấy cá nướng, Diệp Tự. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào cảm giác có điểm quen tai? Không chờ Diệp Tự nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Đồng Hạo đã oa mà một tiếng kêu lên. Ta lúc này siêu muốn ăn cái lẩu. Tống Trác cũng đi theo oa một tiếng. Ta cũng siêu muốn ăn trên giấy cá nướng. Cuối cùng là Dương Huyến. Oa, ta đều siêu muốn ăn. Diệp Tự, ngoặc kép, hảo hắn nghĩ tới. Phía trước bọn họ ăn uống no đủ lúc sau thảo luận quá một chút. Nói chính mình bữa ăn khuya muốn ăn cái gì. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thực hiện. Hệ thống ba ba thật là chi kỷ. Liên điểm này không quan trọng việc nhỏ đều an bài hảo. Thống tra thật tốt, Giả Vi thấp giọng nói thầm một câu. Sau đó chờ mong mà nhìn người phục vụ tiểu tỷ tỷ. Ta muốn ăn bò bít tết. Có sao? Tiểu tỷ tỷ dừng một chút. Cười ngâm ngâm gật gật đầu. Có. Còn có khác cái gì sao? Có thể cùng nhau điểm ăn đi, dư lại người đều lắc đầu. Này đó cũng đủ ăn. Tiểu tỷ tỷ vừa đi. Giả Vi liền oa mà một tiếng. Cũng kêu lên. Tiểu đội. Giả Vi. Ô ô ô. Ta ái thống tra một vạn năm. Moa moa. Bất quá hệ thống ba ba cũng không có ra tới nói cái gì. Có thể là thẹn thùng. Nhưng là đại gia tâm tình lại chưa từng có mà hảo lên. Có như vậy hộ nhãi con sủng nhãi con cha. Liền tính ở cái này đáng sợ phó bản cũng không sợ hãi đâu. Bởi vì thống cha sẽ yên lặng che chở bọn họ. Ăn uống no đủ. Đã mau một chút. Vài người ngay tại chỗ phất tay cáo biệt. Các hồi các phòng ngủ đi. Dẫn đầu nói lần này tập kết phó bản liên tục 2 ngày một đêm. Cho nên ngày mai liền có thể kết thúc. Vốn dĩ Diệp Tự bọn họ còn tưởng đi theo dẫn đầu hỗn. Nhưng là dẫn đầu nói cho bọn họ. Ngày hôm sau cốt truyện chính là từng người vì chiến. Đại gia phải về đến chính mình, ra, đi đi cốt truyện. Cho nên khẳng định là không thể cùng nhau đi rồi. Này quả thực quá làm cá mặn nhóm thất vọng rồi. Không thể đi theo dẫn đầu nằm thắng. Bất quá dẫn đầu cũng có chuyện quan trọng phải làm. Xác thật cũng không có thời gian dẫn bọn hắn. Bởi vì lo lắng cấp thấp cùng trung cấp thức tỉnh giả tiểu khả ái sẽ bị cây cọ đội thức tỉnh giả. Phản sát. Cho nên dẫn đầu trực tiếp làm cao cấp thức tỉnh giả nhóm cùng nàng cùng nhau thu thập cây cọ đội. Thức tỉnh giả, trung cấp thấp phải hảo hảo đi bọn họ cốt truyện thì tốt rồi. Không cần tham dự này đó lung tung rối loạn sự tình. Muốn lộng rớt sở hữu cây cọ đội thức tỉnh giả cũng không khó. Rốt cuộc buổi tối bọn họ đều là phải về an toàn khu nghỉ ngơi. Chỉ cần ngày mai buổi sáng 9 giờ thời điểm, canh giữ ở an toàn khu cửa săn giết là được. Cốt truyện còn không có bắt đầu phía trước. Mọi người tự do hành động. Rời đi an toàn khu lúc sau làm gì đều có thể. Chẳng qua trong tình huống bình thường, không có thù riêng đại gia là sẽ không như vậy xé rách ra mặt vì thắng liền giết chết người khác. Rốt cuộc chỉ là cái phúc lợi phó bản. Khen thưởng cũng không có phong phú đến 1-2 phải không thể. Diệp Tự có điểm lo lắng dẫn đầu bọn họ an toàn. Bất quá nghe Trương Ly phân tích qua đi hắn liền bình tĩnh. Mặt khác trò chơi tích phân rất khó kiếm. Những cái đó hệ thống không giống chúng ta thống tra hào phóng như vậy. Cho nên cây cọ đội thức tỉnh giả nhóm ở tích phân thượng trứng chọi đá. Tự nhiên cũng không có quá nhiều tích phân đi đổi thứ tốt. Tương phản, trốn giết thức tỉnh giả mỗi người đều cùng người giàu có dường như. Có thể hỗn đến cao cấp thức tỉnh giả. Trên cơ bản đỉnh đầu đều có không ít thứ tốt. Cùng những cái đó thức tỉnh giả đối thượng thời điểm. Căn bản không túng, đối mặt đồng cấp hoặc là càng cấp thấp đối thủ. Căn bản sẽ không có nguy hiểm. Liền tính vượt cấp khiêu chiến. Cũng hơn phân nửa có thể thắng. Cây cọ đội kỳ thật cũng không có nhiều ít vượt qua cao cấp thức tỉnh giả ở phó bản. Cấp đại sư cùng tông sư cấp yêu cầu làm dẫn đầu mang đội. Một cái phó bản không gian liền một cái. Kỷ San tính toán buổi tối ra cửa trực tiếp đem đối phương dẫn đầu giết chết. Như vậy liền thỏa, bọn họ này đó cấp thấp tiểu cá mặn buổi tối không dám ra cửa chạy loạn. Nhưng dẫn đầu nhưng không sợ điểm này nguy hiểm mà ni không những có thể chạy loạn. Còn có thể thuận đường giết chết nhà người khác dẫn đầu đâu. Vì thế đại gia liền an tâm ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ đúng giờ rời giường. Đi nhà hàng buffet ăn đốn tốt. Chung quanh có không ít mặt khác đội thức tỉnh giả. Một đám đều cùng mấy ngày không ăn cơm giống nhau. Lệ nóng doanh tròng mà ăn ngấu nghiến. Vừa ăn biên hàm hồ mà nói trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Diệp Tự bọn họ bình tĩnh mà ăn chính mình bữa sáng. Cùng những người này hình thành tiên minh đối lập. Hệ thống ba ba đồ vật là thật sự ăn ngon. Lần này lấy tới chiêu đãi đại gia đồ ăn không thể so toàn cầu đỉnh cấp nhà ăn làm được Kemonster. Rất nhiều thức tỉnh giả sinh thời gia cảnh đều giống nhau. Sau khi chết càng là không từ bọn họ hệ thống chỗ đó vớt đến cái gì món ngon ăn. Lúc này ăn đến đầu đều không nâng. Hận không thể đời này đều ở cái này nhà ăn không dịch oa. Tối hôm qua hẳn là ăn đốn bữa ăn khuya, có người một bên ăn một bên hối hận. Sớm biết rằng liền ăn bữa ăn khuya, lại vây cũng đến ăn à. Bọn họ bởi vì tối hôm qua thật sự mệt đến quá sức. Lười đến lăn lộn, không có tới ăn bữa ăn khuya liền trở về nghỉ ngơi. Hiện tại tưởng tượng đến đây là cuối cùng một lần ở an toàn khu ăn cái gì. Liền hối hận đến không được. Ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật lúc sau. Về sau ăn cái gì cũng chưa vị. Không biết giữa trưa cùng buổi tối thức ăn sẽ thế nào. Lúc ấy bọn họ phải về chính mình ra đi cốt truyện. Phỏng chừng ăn không hết cái gì thứ tốt. Đáng sợ nhất chính là bọn họ khả năng muốn chính mình nấu cơm ăn đi chính mình làm gì đó. Kia cũng có thể ăn. Hắc đội tiểu nhược kê nhóm thong thả ung dung mà dùng xong cơm. Cùng dẫn đầu cáo biệt lúc sau. Lưu luyến không rời mà cưỡi xe hơi nhỏ rời đi. Trụ đến gần liền tiện thể mang theo không xe đồng đội đoạn đường. Thực mau đem mọi người an bài đến rõ ràng. Tất cả mọi người đều lên đường đi trở về. Dẫn đầu cùng cao cấp thức tỉnh giả cũng chuẩn bị tốt động thủ. Cây cọ đội viên ăn uống no đủ. Mới vừa chậm gì gì mà đi ra an toàn khu. Đột nhiên đã bị một kích bị mất mạng. Lợi hại điểm còn có thể phản kháng một chút. Đồ ăn một ít liền đã xảy ra cái gì cũng không biết. Sau đó hệ thống nhắc nhở bọn họ bị đào thải. Ngắn ngủn 1 giờ. Đến buổi sáng 10 giờ thời điểm. Cây cọ đội tồn tại nhân số liền biến thành không. Hắc đội hành động lực trước sau như một khủng bố. Ngỗng. Đều có điểm thế cây cọ đội hệ thống đau lòng. Ở thức tỉnh giả nhóm xem ra. Cái này tập kết phó bản chính là cái bình thường phúc lợi phó bản. Có thể lấy đệ nhất tốt nhất. Không thể cũng không cái gọi là. Nhưng là đối các hệ thống tới nói. Cái này phó bản xếp hạng quyết định bọn họ kế tiếp mãi cho đến tiếp theo tập kết phó bản bắt đầu. Trước trong khoảng thời gian này nội, có thể bao dung lãnh địa phạm vi, tổng cộng liền 1 vạn cái thế giới hiện thực, đối ứng 1 vạn cái phó bản không gian. Này đó thế giới là sở hữu trò chơi cùng nhau tiến hành chia cắt. Tự nhiên có nhiều có thiếu, tỉ như ở diệp tự phó bản trong không gian. Nếu hắc đội cầm đệ nhất, như vậy cái này không gian đối ứng thế giới lúc sau liền về khủng bố trốn giết. Nếu cây cọ đội cầm đệ nhất, như vậy liền về cây cọ đội hệ thống sở hữu. Cho nên cây cọ đội hệ thống mới có thể ở phó bản bắt đầu phía trước liền lặng lẽ cấp nhà mình thức. Tỉnh giả đệ lời nói. Làm cho bọn họ tận khả năng mà đào thải mặt khác thức tỉnh giả. Còn hứa hẹn không ít thêm vào chỗ tốt. Kết quả này đàn thức tỉnh giả chọc tới hắc đội người. Cây cọ đội hệ thống cũng không nghĩ tới trốn sát hệ thống sẽ ngang ngược đến không nói hai lời. Khiến cho nhà mình nhãi con mở ra tàn sát hình thức. Căn bản bất hòa nó ngoại giao một chút. Trực tiếp xé rách ra mặt, trốn sát hệ thống bình tĩnh mà tắt đi cây cọ đội hệ thống phát lại đây khiển trách tin nhắn. Cũng đem cái này ngốc điếu kéo vào sổ đen. Tiếp theo vui sướng mà quyết định, chờ lần này sau khi chấm dứt, liền cấp sở hữu tiểu khả ái phát điểm khen thưởng. An ủi một chút chấn kinh bọn họ. Ngô, cái gì khen thưởng hảo đâu? Bằng không liền cho bọn hắn một cái huyết thống rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay đi. Còn có thật nhiều tiểu khả ái đến bây giờ còn không có mua huyết thống đâu. Về sau khai người chơi hình thức lãng thời điểm sẽ có hại. Tác giả có lời muốn nói. Cây cọ đội hệ thống. Ngươi nhìn xem nhà ngươi nhãi con làm chuyện tốt. Hệ thống ba ba. Nhà ta nhãi con nhất bổng. Ngươi cái ngốc điếu không cho nói bọn họ nói bậy. Kéo hắc cũng nhớ tiểu sách vở chúng ta diệp diệp rốt cuộc phải có huyết thống lạp. Ngay thẳng boy phía trước tích phân đều cầm đi lấy lòng vẫn đáng giá. Cũng không biết cấp chính mình chừa chút mua đạo cụ gì đó. Hết chương.